ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 758, Hạ Thiên lại chơi xấu. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, Lý Duệ cùng Triệu Việt Thâm cùng độ tuổi cũng cao xấp xỉ nhau, nhưng anh ta rõ ràng càng thêm chủ động, một bên hôn, một bên liền lôi kéo Triệu Việt Thâm vào phòng, đóng cửa lại, Hạ Thiên cùng Nhạc Tư chỉ nhìn thấy Lý Duệ soát một chút liền cởi bỏ khăn tắm, lôi kéo quần áo Triệu Việt Thâm. Phanh, cửa phòng ngăn cách cảnh xuân của phòng bên, Hạ Thiên cùng Nhạc Tư xem, mặt cũng đều đỏ ửng. Hạ Thiên nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy một màn tối hôm nay thật sự là quá kích thích. Nhạc Tư càng thêm kinh ngạc gắt gao che lại miệng mình. Này hai người kia là gờ ai? Hạ Thiên sắc mặt ửng hồng, hai cái tuấn mỹ nam nhân, ở nàng trước mặt như vậy cô quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được thanh âm của Nhạc Tư, Hạ Thiên lập tức cười lạnh. Không nghĩ tới Lý Duệ lại có khẩu vị như thế. Nhạc Tư rõ ràng phản ứng không giống, điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Thiên. Bộ tiểu thuyết cầu huyết của công tử diễn tôi cũng có xem qua, nam chính trong truyện là một người đàn ông khí phách uy vũ, nhưng mà Triệu Việt Thâm thế nhưng lại là tiểu mỹ thủ. Hai người vật tương phản quá lớn, cô thất nhíu mày, quả thực không muốn xem bộ phim truyền hình này luôn, vốn dĩ chỉ là một câu nói oán giận nhưng ngừng ở trong tai Hạ Thiên, lại tựa như một tư tưởng mới lóe sáng. Cả người cô tức khắc hưng phấn lên, trực tiếp vọt tới cạnh cửa, hướng đối diện xem qua đi. Về sau cô chú ý đến họ một chút, xem bộ dáng bọn họ, hẳn là không phải lần đầu tiên, tốt nhất lần sau có thể chụp ảnh lại luôn. Nhạc Tư tức khắc khẩn trương lên, tôi không dám, phế vật, Hạ Thiên mắng một tiếng, thật đúng là phế vật, Nhạc Tư lại giảo ngón tay, này quá âm hiểm, hơn nữa nếu quan hệ của hai người đó lộ ra chúng ta cũng sẽ chịu không ít ảnh hưởng a. Nói xong, liền nhìn về phía Hạ Thiên. Chị Hạ Thiên, đừng nóng giận, loại cách làm giết địch một vạn, tự tổn hại 8.000 này, thật sự không được. Hạ Thiên bị cô nhắc mãi phiền lòng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Phế vật, lại không hề kiên trì. Nhạc Tư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ở trong mắt Hạ Thiên, lại là cảm thấy đối phương quả thực là quá vô dụng. Nếu không phải cô tính tình không tốt, đã đuổi đi mấy người trợ lý, thì cái người này, cô cũng đã sớm cho phắn. Tưởng đến việc cứ như vậy buông tha An Mộc, cô không cam lòng, quá không cam lòng. Hạ Thiên canh giữ ở cửa chỗ, đợi ước chừng một giờ, đối diện lúc này mới mở cửa. Triệu Việt Thâm mang theo mũ lưỡi chai, đè thấp vành nón, đang muốn đi, cánh tay lại bị Lý Duệ bắt lấy, Lý Duệ thâm tình hôn một cái xong, bàn tay to còn lập tức đẩy ra đai lưng Triệu Việt Thâm, sờ đến trên mông, Triệu Việt Thâm sắc mặt đỏ lên, đẩy đối phương ra. Đừng náo loạn, lát nữa sẽ có người đến, Lý Duệ đùa giỡn, đến đi, đến thì công khai luôn, Triệu Việt Thâm ánh mắt sáng lên, thật sao, Lý Duệ ánh mắt chợt lóe. Anh không nói đùa, nhưng Trung Quốc có quá nhiều người gièm pha, chỉ khi chúng ta đi đến đỉnh cao nhất mới có thể không chịu ảnh hưởng, vẫn là từ từ lại công bố đi. Triệu Việt Thâm thở dài, lúc này mới vội vàng rời đi. Chờ đến Triệu Việt Thâm rời đi, đôi mắt Lý Duệ, lúc này mới lưu luyến không rời từ bóng lưng của anh ta thu hồi lại, anh mới vừa tính toán đóng lại cửa phòng nghỉ ngơi, cửa đối diện lại lập tức mở ra. Hạ Thiên vẻ mặt ta cái gì đều. Góc truyện audio.com, nhìn đã biết, cười tùm tỉm nhìn Lý Duệ. Lý Duệ có thấy ngượng không? Trong mắt Lý Duệ co rụt lại, nghe được Hạ Thiên nói, ánh mắt dừng ở bóng dáng Triệu Việt Thâm đã đi xa, cuối cùng lại hung hăng thu hồi, nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiểu thư có gì chỉ giáo? Cách chương.